Đế Bá, chương 5160, Phật Độ Thiên Hạ Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Kim Thiền Phật tử thần thái chúng dung, không vui không buồn, có đại Phật chi tướng. Hắn nhẹ nhàng hợp thành chữ thập, mắt cúi xuống, thần thái nghiêm mặt, để cho người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Mặc dù Kim Thiền Phật tử chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng lúc này hắn biểu hiện ra đại gia phong phạm, xa xa tại rất nhiều thiên tài cường giả phía trên. Ở thời điểm này, Kim Thiền Phật tử tựa như là người đắc đại đạo. Thiện tai, Kim Thiền Phật tử hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, tiểu tăng còn có một chiêu, muốn cùng thiếu sư luận bàn một hai. Thiếu sư nếu không chê, so tài nữa một chiêu. Ở thời điểm này, Kim Thiền Phật tử đã lui nhường, ngược lại cầu so tài nữa một chiêu. Cái này khiến bao nhiêu người đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. So tài nữa một chiêu. Chính nhất thiếu sư hai mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt này, hắn trong đôi mắt tách ra quang mang. Khi quang mang từ hắn trong đôi mắt nở rộ trong nháy mắt, giống như lớn cương vô ngần, tựa hồ vô số ngôi sao tại hắn trong đôi mắt chìm nổi đồng dạng. Được, chính nhất thiếu sư cười to. Nói ra, đối với Phật Đà Thánh Địa, Phật Độ Thiên Hạ Nhân, ta ngưỡng mộ đã lâu, uy danh đã sớm như sấm bên tai. Hôm nay có thể thấy một lần phong thái, chính là đại hạnh, chuyến đi này không tệ. Phật Độ Thiên Hạ Nhân, nghe được chính nhất thiếu sư lời như vậy, ở đây không ít tu sĩ cường giả vì đó xôn xao. Có cường giả không khỏi nói ra, Phật Độ Thiên Hạ Nhân, thật muốn xuất thủ sao? Hẳn là đi. Cũng có lão tu sĩ không khỏi thần thái nghiêm túc. Nói ra, Kim Thiền Phật tử đích thật là tu luyện Phật Độ Thiên Hạ Nhân. Hiện tại hắn lại cầu một chiêu. Vậy nhất định là Phật Độ Thiên Hạ Nhân. Cũng đúng, còn có chiêu gì thức so Phật Độ Thiên Hạ Nhân càng thêm cường đại đâu? Tu sĩ khác cũng không khỏi suy đoán nói. Có đại nhân vật thế hệ trước cũng nhịn không được tâm hỉ. Nhịn không được nói ra. Một chiêu này tất chiến. Nhất định phải chiến. Phật Độ Thiên Hạ Nhân quyết đấu Ma Thôn Thất Quyền. Cái này nhất định là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng vì đó nóng lòng không đợi được. Vốn là tất cả mọi người đồng ý Kim Thiền Phật tử nhận thua. Nhưng là, thấy một lần Kim Thiền Phật tử muốn thi xuất Phật Độ Thiên Hạ Nhân, cái này lại để tất cả mọi người lại muốn nhìn Kim Thiền Phật tử so tài nữa một chiêu. Phật Độ Thiên Hạ Nhân cùng Phật Đà Lục Đạo đều là đạo quân vô địch chi thuật. Một cái chính là do Thiền Phật Đạo Quân sáng tạo. Một cái chính là Phật Đà Đạo Quân sáng tạo. Không giống với chính là Phật Độ Thiên Hạ Nhân. Chính là do Vô Thượng Tứ Thiền chi thành Phật Thiên diễn sinh ra tới. Nó thế nhưng là xuất từ Thiên Thư Vô Thượng chi thuật. Cũng chính bởi vì vậy, tại Phật Đà Thánh Địa liên quan tới đạo quân công pháp có đủ loại nghị luận cùng suy đoán. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có rất nhiều người cho rằng Phật Độ Thiên Hạ Nhân nhất định sẽ mạnh hơn Phật Đà Lục Đạo. Dù sao, Phật Độ Thiên Hạ Nhân chính là xuất từ Cửu Đại Thiên Thư Vô Thượng Tứ Thiền. Môn này Phật Pháp thật sự là quá tinh thâm vô song. Nhưng là, cũng có người cầm không giống với quan điểm. Có người cho rằng, Phật Đà Lục Đạo, mạnh hơn, Phật Độ Thiên Hạ Nhân. Bởi vì có người cho rằng, Phật Đà Đạo Quân chính là Phật Đà Thánh Địa người sáng lập. Mặc dù nói, Thiền Phật Đạo Quân cũng là kinh diễm không gì sánh được. Nhưng, lấy đạo hạnh mà nói, Thiền Phật Đạo Quân chưa chắc lại so với Phật Đà Đạo Quân càng thêm cường đại. Cho nên, ở đời sau có người cho rằng, Thiền Phật Đạo Quân chính là Phật Pháp thắng Phật Đà Đạo Quân. Nhưng, đại đạo thì không phải vậy. Cũng chính là có dạng này chỗ khác biệt. Cái này cũng khiến cho Phật Đà Lục Đạo cùng Phật Độ Thiên Hạ Nhân có không giống với kiến giải. Phật Đà Lục Đạo chủ công phạt, Phật Độ Thiên Hạ Nhân chủ Phật Pháp, cho nên sát phạt chi lực. Phật Đà Lục Đạo là tốt. Ở đời sau cũng có người cho rằng, bất luận là Phật Đà Lục Đạo hay là Phật Độ Thiên Hạ Nhân, đều không có mạnh yếu mà nói. Một môn công pháp mạnh yếu, không phải ở chỗ công pháp bản thân, mà là ở tu luyện giả. Chỉ có người càng cường đại hơn, mới có thể tu luyện ra cường đại hơn công pháp. Ở thời điểm này, vừa nghe đến Kim Thiền Phật tử muốn thi xuất Phật độ thiên hạ nhân, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hưng phấn. Đó cũng không phải tất cả mọi người cho rằng Phật độ thiên hạ nhân là mạnh hơn Phật Đà lục đạo, càng nhiều hơn chính là bởi vì nơi này là Thiên Long tự cương vực, lại là tại Phật Đà thánh địa. Nơi đây chính là khắp nơi Phật thổ, Phật lực mênh mông vô tận. Không có cái gì địa phương so ở chỗ này càng thích hợp thi triển Phật độ thiên hạ nhân. Phật độ thiên hạ nhân quyết đấu ma thôn thất quyền, cái này không thể tốt hơn. Một thế này lại một lần nữa nở rộ sáng chói. Ngay cả đại giáo lão tổ đều không giữ được bình tĩnh, kích động. Phật độ thiên hạ nhân bắt nguồn từ vô thượng tứ thiền thành Phật thiên, mà ma thôn thất quyền bắt nguồn từ vô thượng tứ thiền ma thôn thiên. Mặc dù nói hai môn công pháp này đều đã không phải thiên thư bản thân, nhưng ảo diệu của bọn nó cũng đã bị biến hóa ra. Hai môn công pháp quyết đấu cũng là không sai biệt lắm tương đương vô thượng tứ thiền bản thân một loại quyết đấu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chính nhất giáo cùng Phật Đà thánh địa đều có xung đột, mà hai môn công pháp này quyết đấu số lần cũng không nhiều. Dù sao, tại trong hai đại truyền thừa, người có thể tu luyện hai môn công pháp này cũng không nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Phật Đà thánh địa rất nhiều tu sĩ cường giả cho rằng Phật độ thiên hạ nhân càng cường đại, mà chính nhất giáo đệ tử lại cho rằng ma thôn thất quyền càng cường đại. Hôm nay, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Kim Thiền Phật tử tu luyện Phật độ thiên hạ nhân, mà chính nhất thiếu sư tu luyện ma thôn thất quyền, bọn hắn đọ sức một hai. Vậy liền để song phương đều có thể nhìn thấy môn công pháp nào càng thêm cường đại. Cho nên, ở thời điểm này, không chỉ có là Phật Đà thánh địa đệ tử, chính là những đệ tử chính nhất giáo từ bên ngoài đến kia hoặc là mặt khác truyền thừa đệ tử, cũng đều không khỏi thần tinh chấn động, hứng thú bừng bừng. Phật độ thiên hạ nhân tất thắng, có Phật Đà thánh địa đệ tử không khỏi nói ra. Phật độ thiên hạ nhân khẳng định là mạnh hơn ma thôn thất quyền. Chưa chắc, Phật Đà thánh địa đệ tử nói như vậy, có ở đây chính nhất giáo đệ tử khẳng định không vui. Nói ra, chúng ta ma thôn thất quyền tất mạnh hơn Phật độ thiên hạ nhân. Hiện tại Kim Thiền Phật tử chính là đến thiên thời địa lợi, có thể phát huy Phật độ thiên hạ nhân uy lực lớn nhất mà thôi. Hừ, không nên quên, chính nhất thiếu sư thực lực xa xa ở trên Kim Thiền Phật tử. Cho nên, liền xem như chính nhất thiếu sư thắng, nhưng, cũng chưa chắc ma thôn thất quyền sẽ mạnh hơn Phật độ thiên hạ nhân. Mặt khác có mặt khác Phật Đà thánh địa đệ tử không phục phản kích. Trong lúc nhất thời, chính nhất thiếu sư cùng Kim Thiền Phật tử vẫn không có động thủ, mà hai đại truyền thừa đệ tử lại bắt đầu nước bọt chiến. Về phần trên chiến trường hai vị nhân vật chính, không chút nào không nhận bọn hắn ảnh hưởng. Chính nhất thiếu sư cùng Kim Thiền Phật tử hai người đứng lặng hư không, lẫn nhau lẳng lặng rằng co lấy. Tiểu tăng đạo hạnh nông cạn, không thể phát huy Phật độ thiên hạ nhân 1/10, chỗ thiếu sót, để thiếu sư bị chê cười. Kim Thiền Phật tử hợp thành chữ thập, thần thái đoan trang. Chính nhất thiếu sư thần thái tự nhiên, cười to, nói ra, ma thôn thất quyền, ta cũng không luyện trọn vẹn, chưa chắc lại so với Phật tử tốt hơn chỗ nào. Chê cười, hai cái thiên tài còn không có buông tay đánh cược một lần, lúc này đã là cùng chung chí hướng. Cái này khiến không ít người nhìn cũng vì đó hâm mộ. Đối với bao nhiêu người mà nói, có thể được như vậy đối thủ, chính là một loại đại hạnh. Đắc tội, Kim Thiền Phật tử hợp thành chữ thập, thần thái đoan trang, hắn lúc này, không còn là một loại rượu thịt hòa thượng, mà là một cái đắc đạo cao tăng. Trong nháy mắt này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Kim Thiền Phật tử trên thân tách ra Phật quang. Nhưng là, lần này từ trên thân Kim Thiền Phật tử nở rộ Phật quang cùng trước kia không giống với. Giờ này khắc này chỗ nở rộ Phật quang là như vậy nhu hòa. Nhảy lên Phật quang từ từ dệt thành Phật diễm. Theo Phật diễm nhảy lên. Tựa như là gió xuân Phật mặt đồng dạng. Keng, keng, keng. Từng đợt tiếng Phật chung vang lên. Xa xăm mà tự nhiên. Ở thời điểm này, tiếng Phật chung chính là Thiên Long tự từng tòa miếu chùa truyền tới. Tiếng Phật chung xa xăm truyền đến. 10 phần tường hòa, để cho người ta trong nội tâm lập tức an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người đều nhao nhao hướng Thiên Long tự cương thổ từng tòa chùa miếu nhìn lại. Tại trong cương thổ này, có chùa miếu thiền viện 10000000 tòa. Nhưng, tại thời khắc này, tất cả chùa miếu thiền viện Phật chung đồng loạt vang lên. Mỗi một cái tiếng chuông âm tiết đều là nhất trí. Tất cả tiếng chuông âm tiết tụ hợp thành dòng nước lớn. Tụ hợp thành đại dương mênh mông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều đắm chìm tại trong tiếng Phật chung xa xăm mà tự nhiên kia. Để 10000000 sinh linh trong lúc nhất thời cũng không khỏi an tĩnh lại. Trong nội tâm có trước nay chưa có tường hòa. 10000000 tòa chùa miếu. Tất cả tiếng chuông vang lên. Đây cũng không phải là trong chùa miếu tăng nhân gõ tiếng chuông. Mà là tiếng chuông không động tự minh. Trong chớp mắt này, Kim Thiền Phật tử đã thi triển ra. Phật độ thiên hạ nhân. Tại thời khắc này, 10000000 tòa chùa miếu Phật chung giống như thông linh một dạng. Tự nhiên vang lên tiếng chuông. Phụ họa Kim Thiền Phật tử. Tự hồ là Kim Thiền Phật tử thiện sướng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, thiên địa tường hòa, vạn vật an bình, giữa thiên địa, mặc kệ là vạn vật sinh linh lúc này đều dừng bước. Lẳng lặng lắng nghe tiếng chuông tường hòa không gì sánh được này. Quản chi là đao kiếm ra khỏi vỏ một người hành hung. Tại thời khắc này cũng không khỏi thu hồi binh khí trong tay của chính mình. Trong nội tâm sát phạt chiến ý tan biến. Theo manh động yên ổn thái độ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm đều 10 phần yên ổn. Không có chiến tranh suy nghĩ, cả người tắm gội tại trong tiếng chuông tường hòa. Có một loại quy ẩn điền viên, quy y Phật gia suy nghĩ. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tại tường hòa tiếng chuông cảm nhiễm dưới. Đều như si như say, có đại giáo lão tổ đạo hạnh thâm hậu. Bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Biết mình là bị Phật độ thiên hạ nhân ảnh hưởng, muốn bị đáng sợ Phật pháp độ hóa. Cho nên, trong nháy mắt này, lấy lại tinh thần đại giáo lão tổ đều nhao nhao giữ vững tâm thần. Tận lực không để cho mình nhận tiếng Phật chung quấy nhiễu. Tại dưới tiếng Phật chung này, chính nhất thiếu sư ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Hắn cũng không khỏi gật đầu khen ngợi. Hắn không dám khinh thường. Tập trung ý chí, đối kháng tiếng chuông tường hòa này. Ở thời điểm này, có thể giữ vững tâm thần cường giả đều hiểu. Mặc dù ở thời điểm này Kim Thiền Phật tử không có xuất thủ. Cũng không thi xuất một chiêu một thức. Nhưng là, hắn đã thi triển Phật độ thiên hạ nhân. Đáng sợ nhất chính là, tại Phật độ thiên hạ nhân, phía dưới, Kim Thiền Phật tử thậm chí không cần một chiêu một thức liền có thể đánh bại địch nhân. Thậm chí để cho địch nhân hàng phục, không đánh mà thắng chi binh. Đây là cường đại nhất đáng sợ nhất thủ đoạn. Phật độ thiên hạ nhân, nó chính là muốn độ hóa chúng sinh. Cách chương.